Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, năm cửa ghi chép. Linh hồn huyễn cảnh bên ngoài. Rất nhiều tuyển thủ đều chia sẻ lấy riêng phần mình kinh lịch. Đều là lần đầu tiên tham gia loại này thí luyện. Mỗi một quan bọn hắn đều cảm thấy rất có ý tứ. Người đoán ta cửa thứ nhất gặp cái gì huyễn tượng? Ta mẹ nó thế mà cùng ta nữ thần ở cùng một chỗ. Cái này khiến ta làm sao tỉnh lại. Ta gặp được cha ta đang giáo huấn ta. Ta 3 tháng trước mới đảo qua mộ. Chấm ngoặc kép. Ta hồn sủng nói nó tiến hóa thành siêu phàm hồn sủng. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật cửa thứ hai mới có ý tứ. Nói một chút. Ta thoải mái không muốn dừng lại. Phía trước 2 cửa chơi vui. Cửa thứ 3 quả thực liền là cha tấn vương. Những cái kia tỏa hồn tiểu quỷ quá mẹ nó phiền. Ta toàn phong hoan không phát huy ra một chút tác dụng. Chấm ngoặc kép, ta cũng là cửa thứ 3 bại lui. Có thể qua cửa thứ 3. Hẳn là liền mấy người a. Ngoặc kép, đám tuyển thủ mặt đỏ tới mang tai nghị luận. Vương Triệt đâu? Hắn làm sao còn chưa có đi ra? Đã có hơn nửa ngày không nhìn thấy người của hắn. Ta cảm giác phải chết. Bạch U U nhìn chung quanh. Nàng là đổ vào cửa thứ 3. Trong bọn họ, chỉ có Trần Phi cùng Lôi Vân Phong qua cửa thứ 3. Còn lại đều không qua. Chỉ qua cửa thứ 2. Hẳn là tại qua cửa thứ 4 a. Lôi Vân Phong nói. Chúng ta qua cửa thứ 3. Cửa thứ 4 nhìn thoáng qua. Kia tinh thần lực trường có chút khó. Hồn sủng chờ đợi một hồi liền không được. Căn bản đi không đi qua. Ta cảm giác hẳn là cửa thứ 5. Trần Phi nói. Trực giác nói cho ta. Nghe nên tại cửa thứ 5. Cái này. Một vị mỹ nữ đi tới. Hỏi. Các ngươi là vị học sinh kia đồng học sao? Các ngươi đều biết sao? Mấy vị tuyển thủ xem xét. Nha. Đây không phải vị kia trí tuệ đậu đinh khế hồn sư sao? Không sai không sai. Chúng ta đều là đồng học. Đến từ một cái châu khu. Còn cùng một chỗ tham gia qua tranh tài. Bạch U U hì hì cười một tiếng. Người thật giống như một mực là tại chúng ta phía trước. Người thành tích hẳn là rất tốt. Mục Giao xấu hổ mà không mất lễ phép cười cười. Nói, nào có, Vương Triệt, hắn gọi Vương Triệt thật sao? Các ngươi vị này Vương Triệt đồng học, một mực tại phía trước ta đâu? Ta đuổi nửa ngày đều không đuổi kịp. Ta vừa tới cửa thứ 4 thời điểm, cũng không thấy được hắn. Một mực xếp tại thứ 2. Nói thứ 2, mấy người sắc mặt rất thú vị. Lão Phong Tiêu, Trần Phi lời ít mà ý nhiều nói. Xác thực Lão Phong Tiêu. Lôi Vân Phong cũng nói. Còn lại mấy vị tuyển thủ cũng lập tức phụ họa nói. Cái gì ý tứ? Các ngươi còn nói người ta Phong Tiêu. Lễ phép sao? Dương Tiểu Sơn lập tức quở trách lên. Liền bởi vì người ta nhiều lần đến thứ 2. Mục Giao nhìn xem những bạn học này lẫn nhau trêu chọc. Trong chốc lát có chút mộng. Không biết vị kia Phong Tiêu là ai. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, Bạch U U cười ha ha vài tiếng. Nhìn về phía Mục Giao. Kỳ thật còn tốt nha. Chúng ta đều quen thuộc. Quen thuộc, Mục Giao hiếu kỳ nói. Vị này Vương Triệt hồn sủng là lục mao trùng cùng tương đối đặc thù từ lực kiếm. Tại các ngươi Tây Nhạc Châu cực kỳ lợi hại sao? Có thể xông qua nhiều như vậy cửa ải. Mà lại tốc độ rất nhanh. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt. Chúng ta Tây Nhạc Châu khởi hàng cúp năm nay quán quân. Bạch U U lớn thổi đặc biệt thổi nói. Cùng một con lục mao trùng treo lên đánh không biết bao nhiêu cường đại hồn sủng. Long hệ hồn sủng đều cho làm nằm xuống. Từ đó về sau, bản tiểu thư liền là vương thổi. Ai dám xem thường ta lục mao trùng, ta liền đánh nổ ai đầu chó. Nói, Bạch U U dựng thẳng lên đi vào nắm đấm. Hì hì cười to. Thực không dám giấu giếm. Tại hạ cũng là cũng vương thổi. Dương Tiểu Sơn phù hợp nói. Ta cùng Hùng Thất đời này cũng không quên được. Bị một con lục mao trùng đánh bại một màn kia. Ta là trùng thổi. Trần Phi đầy kính mắt. Vương Triệt lục mao trùng. Thiên hạ duy nhất cái này một con. Ta kiếm thổi. Ta song thổi. Chấm ngoặc kép. Đám người nhao nhao nhấc tay phù hợp. Mục Giao có chút kinh ngạc. Lần thứ nhất nhìn thấy nhân khí cao như vậy học sinh. Những này tuyển thủ cũng đều là bọn hắn châu khu tinh anh tuyển thủ. Bằng không thì cũng sẽ không còn không có tiến vào đại học liền đi tới linh hồn huyễn cảnh thí luyện. Khả năng để nhiều như vậy tinh anh tuyển thủ cũng thống nhất cách nhìn nhận vấn đề. Như thế đánh giá, loại kia phát ra từ nội tâm bội phục. Mục Giao còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tây Nhạc Châu khởi hàng cúp. Nàng nghe nói qua, nàng châu khu cũng có tương tự tranh tài. Nhưng, coi như quán quân, nhân khí cũng không cao như vậy a. Nguyên lai lợi hại như vậy a. Vậy ta tâm lý thăng bằng. Mục Giao cũng vừa cười vừa nói. Hắn hẳn là tại khiêu chiến cửa thứ 5 đâu. Cửa thứ 5 muốn đối mặt một con Diêm Hồn Vương. Diêm Hồn Vương, đám người sững sờ. Bọn hắn có chút ngay cả cửa thứ 3 đều không qua. Căn bản không nhìn thấy cửa ải phía sau phong cảnh. Nhiều lắm là chỉ biết là một cái tên. Ta đi, là cho học sinh qua sao? Cửa thứ 3 phía sau, cũng đều là cho sinh viên chuẩn bị. Hỏng bét, thổi không nổi. Vương Triệt đoán chừng phải tại cửa thứ 5 gãy kích trầm xa. Ta cảm thấy có chút hy vọng. Ta nhìn một chút, thứ 4-5 cửa khó khăn lựa chọn. Đơn giản nhất hẳn là có cơ hội. Mục Giao nghe những học sinh này đàm luận vị này Vương Triệt đồng học. Cảm thấy rất có ý tứ. Không khỏi nhiều nghe ngóng một phen. Một phen giao lưu. Rất nhanh liền quen thuộc lên tới. Chủ yếu Mục Giao dáng vẻ ngọt ngào. Dáng người cũng tốt. Nói chuyện mềm giọng mềm khí. Là một vị điển hình Bắc Giang ngọt ngào hệ muội tử. Bọn hắn nguyện ý chia sẻ. À, con kia lục mao trùng lợi hại như vậy sao? Ngay cả thước tiên long đều có thể đánh qua. Chấm ngoặc kép, vậy cũng không. Ngươi là đối chúng ta Tây Nhạc Châu bên này chưa quen thuộc. Khởi hàng cúp cuối cùng một trận tranh tài có thể thấy ngươi phá vỡ hồn sủng xem. Cái này, Triệu Y Hiệp, tiểu tử ngươi tới. Thấy không, liền tiểu tử này khiếp ti tiểu tích. Cùng người ta đánh một trận, tiến hóa thành phi thiên cuồng tích. Cái này, Bão Sơn Trúc Hùng. Chúng ta Tây Nhạc Châu mới nhất nghiên cứu gấu trúc tiến hóa. Khí lực đặc hóa tính mặt đất hồn sủng. So khí lực đều không có thắng nổi một con kia tiểu mao trùng. À cái này, lục mao trùng có thể có mạnh như vậy khí lực sao? Đây coi là cái gì? Thôi ngạo con kia liệt diễm tước. Bầu trời hỏa diễm song hệ. Chế bá đại bộ phận tranh tài ngạch hồn sủng. Song khắc lục mao trùng. Đều cho người ta phản diệu. Mục Giao bị cả kinh liên tục trong miệng hét lên kinh ngạc. Đối mặt bên ngoài châu học sinh, một đống tuyển thủ đàm luận, không chút nào tiếc rẻ trong miệng ca ngợi. Nghe những này bên ngoài châu học sinh, một mặt bộ dáng khiếp sợ, bọn hắn cảm thấy thổi đến cực kỳ thoải mái rất đáng. Dù sao cũng là cho mình châu tăng thể diện. Được rồi, từng cái, Bạch U U phất phất tay, nhìn cho người ta dọa thành dạng gì. Đều thiếu thổi hai câu. Mục Giao lúng túng sờ lên trong ngực trí tuệ đậu đinh đầu. Ta xác thực chưa thấy qua lợi hại như vậy lục mao trùng. Bất quá nghe các ngươi nói đến. Xác thực lợi hại. Đúng. Các ngươi đại học đều chọn xong chưa? Có hay không tới chúng ta Bắc Giang? Ta là Bắc Giang đại học thuật hồn hệ. Về sau nói không chừng liền là bạn học. Có. Ta tự chọn môn học Bắc Giang đại học tổng hợp đấu hồn hệ. Ta cũng vậy, còn có ta cũng là Bắc Giang. Mục Giao xem xét, không sai biệt lắm có 10 vị đều lựa chọn Bắc Giang. Nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, giống như là Triệu Y Hiệp, Trần Phi, đều lựa chọn tại Bắc Giang. Các người Tây Nhạc Châu có thể có nhiều như vậy lựa chọn đến Bắc Giang. Mục Giao có chút kỳ quái, bởi vì chúng ta nghe nói Vương Triệt cũng đi Bắc Giang giống như... Bạch U U nói, cụ thể không biết là ở đâu cái đại học, hẳn là các ngươi Bắc Giang đại học, cho nên có ít người cũng đi. Dù sao đối với chúng ta tới nói, đỉnh tiêm học phủ, chỉ cần không phải mấy cái kia, chênh lệch cũng không lớn. Bắc Giang phong cảnh tốt, muội tử cũng xinh đẹp, rất tốt, Tây Nhạc Châu bên này, là thật nán lại ngán. Bắc Giang đại học, liền là Bắc Giang tổng hợp học phủ. Cũng là Bắc Giang đứng đầu nhất học phủ. À, thật sao? Mục Giao lấy làm kinh hãi. chợt cười nói, vậy chúng ta Bắc Giang Đại học phát tài nha. Lợi hại như vậy một cái ngưu nhân, đến chúng ta Bắc Giang Đại học, quá được rồi. Mục Giao xác thực thật cao hứng. Bắc Giang Đại học tổng hợp, mặc dù hàng năm đều có không ít thiên kiêu, nhưng là các loại thi đấu sự tình xếp hạng, tại chiến khu đều tương đối ở phía sau. Một năm tỷ như một năm, có như thế một cái ngưu nhân gia nhập, ngày mai Bắc Giang Đại học đến quật khởi a. Mà lại, có thể cùng như thế một cái ngưu nhân tại một trường học, về sau cũng có thể nhiều học một điểm. Người ta có thể đem lục mao trùng bồi dưỡng lợi hại như vậy. Tại bồi dưỡng hồn sủng phương diện này, khẳng định siêu cường. Mục Giao trong lòng có chút ít chờ mong. Cái này, một vị sĩ quan, mặt không thay đổi đi lên phía trước nói. Chư vị đồng học, các ngươi thí luyện đã kết thúc. Thành tích của các ngươi ghi lại ở chúng ta bên này. Năm vị trí đầu quan ghi chép đã đổi mới. Có hứng thú có thể mình thẩm tra. Tại thí luyện bên trong lấy được ban thưởng, các ngươi đăng ký một chút liền có thể tự hành mang đi. Hy vọng các ngươi lần tiếp theo tới tham gia thí luyện, có thể tiến thêm một bước. Sĩ quan nói xong liền đi. Trên mặt hắn thần sắc hơi choáng, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó cường đại tinh thần xung kích đồng dạng. Ghi chép đổi mới, năm cửa ghi chép đều đổi mới rồi. Châu Tất A Ngọa Tào đều là người nào? Để ra nhìn xem, chấm ngoặc kép, năm cửa, còn có thể đánh thắng cửa thứ 5. Ngọa Tào, cái này hợp lý sao? Ta không tin có người có thể đánh qua cửa thứ 5. Chấm ngoặc kép, rất nhiều tuyển thủ nhao nhao mở ra máy truyền tin của mình. Bắt đầu thẩm tra bắt đầu, tại thí luyện bên trong, máy truyền tin của bọn hắn đều là không thể mang vào. Quân dụng máy truyền tin chỉ có đơn giản cứu viện định vị công năng. Cái này xem xét, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Khá lắm, năm cửa ghi chép tất cả đều là một người đánh vỡ. Cửa thứ nhất, 6 phút 28 giây. Mục Giao bị cái kỷ lục này hù dọa. Mình dùng 23 phút đồng hồ nhiều. Cái này 6 phút 28 giây là làm sao làm được. Càng xem đằng sau, Mục Giao nhìn tê. Cũng thấy choáng, mỗi một quan ghi chép, đều chỉ ít so trước một cái ghi chép nhanh 1-2 lần. Muốn nói là nghề nghiệp khế hồn sư đến vượt quan, Mục Giao đều tin, nhất là cửa thứ 5. Cửa thứ 5 thời gian, cũng rất ngắn, mười mấy phút, liền đánh bại con kia Diêm Hồn Vương. Cái này sao có thể? Không chỉ là nàng thấy choáng, một chút đồng học cũng cho thấy choáng. Bọn hắn chỉ có mấy cái mới thông qua được cửa thứ 3. Vương Triệt ngay cả cửa thứ 5 đều cho thông. Hiện trường cực kỳ yên tĩnh. Vị kia trung niên sĩ quan tại một bên nhìn xem. Thở dài nói. Nhìn thấy những này ghi chép. Hy vọng những hài tử này không nên bị đả kích đến. Cái này Vương Triệt là Tây Nhạc Châu bên kia. Ta nghe nói qua. Không nghĩ tới lợi hại như vậy. Cái này ghi chép. Là nghề nghiệp khế hồn sư tiêu chuẩn, thậm chí coi như nghề nghiệp khế hồn sư đến, cũng chưa chắc có thể đạt tới cái tốc độ này. Một bên quân sĩ nói, đừng nói những học sinh này, bọn hắn lúc ấy đều cho thấy choáng, nhất là nhìn thấy cửa thứ 5 sau. Thật, cho kinh trụ, phía trước mấy quan, bọn hắn tại một bên quan sát, còn có thể tiếp nhận, nhưng cửa thứ 5, đáng tiếc là... Bọn hắn cũng không rõ ràng vị này Vương Triệt đồng học là thế nào qua. Không bao lâu, Vương Triệt ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.